Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 320, thực lực hóa thân cảnh, góc truyện audio.com, quang thuộc tính chân lý, hắn thế mà đã lĩnh ngộ quang thuộc tính chân lý, thấy một màn như vậy, không ít người đều hít ngược một ngụm khí lạnh, quang thuộc tính cùng ám thuộc tính chân lý đều là một loại ngũ hành và thuộc tính diễn sinh của nó khó lĩnh ngộ nhất. Chân lý cũng không phải năng lượng sau khi tới kim đan cảnh. Đối với năng lượng ngũ hành và thuộc tính diễn sinh của nó, toàn bộ người tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nắm giữ. Nhưng nắm giữ chỉ là năng lượng, có thể lĩnh ngộ chân lý lại là ít ỏi không có mấy. Nhất là quang, ám, lôi, ba loại thuộc tính chân lý. Quang thuộc tính chân lý che giấu thân hình bản thân, dưới bộ pháp huyền ảo, đối phương căn bản không thể tập trung khí tức hắn. Cái này liền ý nghĩa tuyệt chiêu của đối phương mặc dù là ở dưới hoàn toàn khống chế cũng mất đi mục tiêu rõ ràng. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu con bài chưa lật? Ta môn chủ này cũng thật sự là làm uổng rồi. Vũ Văn Thái Nhiên chăm chú nhìn Trần Hạo trên lôi đài hoàn hảo không tổn hao gì. Đã hưng phấn lại có chút buồn bực nói. Không thể không nói, Trần Hạo từ khi bước vào tông môn. Trưởng thành đến trình độ bây giờ, tuy hắn đã sớm quyết định ra sức bồi dưỡng, nhưng tựa như Trích Tinh môn thực chưa từng trả giá cái gì. Mà hắn, thân là môn chủ tông môn, hiểu biết đối với Trần Hạo lại có hạn, người thứ hai, thứ ba, người thứ tư, từng cao thủ nửa bước hóa thân trở nên càng lúc càng mạnh. Nhưng đều không chút ngoại lệ bị Trần Hạo đào thải, tới thời điểm người thứ 11. Làm mọi người kinh ngạc là Trần Hạo lại bắt đầu dùng ra công phu ẩn nấp cường hãn. Như là kéo dài thời gian, ước chừng dùng 20 phút mới đem người thứ 11 đào thải. Sau đó người thứ 12, thứ 13, như trước là ẩn nấp hơn nữa hao phí thời gian càng dài. Sau khi một gã đệ tử nửa bước hóa thân cảnh cuối cùng bị đào thải. Gần 200 người Thiên Kiếm Tông chỉ còn lại có Ngô Nhược Trần cùng Mạnh Lãng hai người. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trần Hạo, bao gồm trọng tài ở bên trong cũng không ngoại lệ. Đã có kinh ngạc, lại có nghi vấn Trần Hạo còn có thể đánh tiếp nữa hay không? Trần Hạo không cần trả lời, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí tức lạnh lùng, chiến ý tận trời, đó là trả lời tốt nhất. Kế tiếp, trọng tài hít một hơi thật sâu, thanh âm vang dội nhất thời vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Đến giờ khắc này, nếu còn có ai không biết Trần Hạo muốn làm cái gì? Vậy thật sự là heo, nhưng bởi vì biết, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Hạo đều trở nên kinh hãi vô cùng. Không dám tin, ở trong thi đấu đối kháng tông môn của tiểu tổ, hơn nữa còn là lấy mạnh đến yếu. Tất nhiên dưới tình huống có tiêu hao, khiêu chiến cao thủ hóa thân cảnh, là khái niệm, nhất là liên tưởng đến đệ tử Trích Tinh môn điên cuồng. Cùng với phương thức chiến đấu Trần Hạo ra màn đến bây giờ sử dụng, từng người càng thêm kinh hãi. Không hề nghi ngờ, trước khi khai chiến với Thiên Kiếm Tông, Trích Tinh môn liền có cái quyết định này, hoặc là nói Trần Hạo có cái quyết định này, quyết định lật đổ Thiên Kiếm Tông, thanh âm hít ngược khí lạnh vang vọng mỗi một góc của diễn võ trường. Không ai có thể hình dung giờ phút này bản thân có bao nhiêu kinh hãi. Trích Tinh môn tam phẩm tông môn, 10 người, muốn lật đổ cửu phẩm tông môn cao cao tại thượng. Cửu phẩm tông môn có được gần 200 người, đây là cái khái niệm, hắn có thể thành công không? Đây là nghi vấn xuất hiện ở trong đầu mọi người, tuy trừ người cá biệt. Đáp án hầu như là hoàn toàn nhất trí cho rằng Trần Hạo mặc dù có thể chiến thắng hóa thân cảnh sơ kỳ Mạnh Lãng, cũng không cách nào lay động hóa thân cảnh trung kỳ đỉnh phong Ngô Nhược Trần. Nhưng Trần Hạo vô luận thành bại đều là tồn tại chói mắt nhất thi đấu giao lưu tông môn lần này. Hắn dùng chiến lược, thiên phú, tiềm lực cùng với dũng khí vượt qua cảnh giới bản thân chục lần trăm lần của hắn. Chinh phục mọi người. Hắn đang khiêu chiến truyền thuyết, khiêu chiến toàn bộ tông môn cấp thấp, bao gồm bát phẩm tông môn ở trong, hành động vĩ đại mấy trăm năm thời gian cũng chưa có bất luận kẻ nào có thể hoàn thành. Cửu phẩm tông môn cao cao tại thượng, không ai có thể lay động, Cao thủ thứ hai của Thiên Kiếm Tông Mạnh Lãng hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt lóng lánh ra một sự lạnh lùng, ngay cả thân thể cũng run nhè nhẹ. Cái run rẩy này rất phức tạp, đã có nghẹn khuất hưng phấn vài ngày chưa có cơ hội ra tay. Cũng ẩn chứa sợ hãi đối với Trần Hạo, cũng có một chút nghẹn khuất, vô luận thắng thua với hắn đều có chút khó chịu. Thắng, hắn thắng cũng không phải Trần Hạo trạng thái đỉnh phong, không thể không nghẹn khuất. Bất luận kẻ nào nói tới đều là Trần Hạo ở dưới trạng thái mỏi mệt đã đánh bại mấy chục người. Bị hắn đánh bại, thua liền càng không cần nói. Nhưng đến một bước này, hắn chỉ có chiến một trận, bởi vì chuyện này là liên quan đến vinh dự chí cao của Thiên Kiếm Tông. Nếu thực bị Trần Hạo hạ Thiên Kiếm Tông, vậy không thể nghi ngờ chính là sỉ nhục lớn nhất của Thiên Kiếm Tông. Vù, Mạnh Lãng ở trong vạn người dõi theo bước trên lôi đài. Thân là thiên tài số 2 của Thiên Kiếm Tông, ở nháy mắt lên đài, hắn liền đem toàn bộ cảm xúc tiêu cực chặt đứt. Ngươi rất có dũng khí, cũng rất mạnh miệng, chẳng qua chỉ bằng điểm ấy đã dám khiêu khích uy nghiêm Thiên Kiếm Tông chúng ta. Lại không biết tự lượng sức mình. Hừ, thắng lợi của ngươi chỉ đến đây ngưng hẳn đi. Mạnh Lãng, ta sẽ làm ngươi hiểu cái gì gọi là thực lực chênh lệch tuyệt đối. Đừng nói ngươi bây giờ, chính là ngươi trạng thái đỉnh phong ở trên tay Mạnh Lãng ta vẫn không chịu nổi một kích. Thương, hoành, thanh âm lạnh lùng của Mạnh Lãng vừa dứt, liền dẫn đầu rút kiếm ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó chân nguyên hùng hồn cùng uy áp khủng bố tượng trưng cho hóa thân cảnh sơ kỳ ở một khắc này hoàn toàn nở rộ. Nửa bước hóa thân cùng hóa thân cảnh, tuy chỉ cách một bước lại là khác nhau một trời một vực. Điểm ấy ai cũng rõ ràng, nhất là sau khi Mạnh Lãng hoàn toàn phóng ra khí tức của mình càng làm cho mọi người rõ ràng Mạnh Lãng cường đại. Phối hợp thân hình cao lớn uy mãnh của hắn, trước mặt Trần Hạo, giống như là một vị chiến thần không thể lay động, uy áp khủng bố đó khiến cho trên toàn bộ lôi đài nhấc lên từng cơn cuồng phong. Mọi người cảm ứng khí tức Mạnh Lãng khủng bố, đều nhìn về phía Trần Hạo, toàn bộ diễn võ trường một mảng tĩnh lặng, thậm chí ngay cả đệ tử chín lôi đài khác đang chiến đấu đều nhịn không được nhìn về phía nơi này. Rắc rắc, bỗng nhiên, vẻ mặt trầm ổn như núi, Trần Hạo đối với khí tức dẫn lên cuồng phong tàn sát bừa bãi. Run run lên rất khẽ, quanh thân phát ra tiếng cốt cách va chạm thanh thúy, loại âm tiết này rất nhẹ, nhưng mang theo lực xuyên thấu thật lớn, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Theo loại âm tiết này sinh ra, máu, gân mạch, cốt cách quanh thân Trần Hạo nháy mắt liền ngưng tụ thành một thể. Tinh khí thần quanh thân hoành một tiếng liền nở rộ ra như một cột sáng thẳng tắp tận trời. Vẫn như cũ không có bất cứ chân nguyên nào tiết ra ngoài dao động. Nhưng đem khí tức khủng bố của Mạnh Lãng ngăn cản hết ở phạm vi ngoài 10 trượng quanh thân. Trần Hạo không nói gì, chỉ chậm rãi nâng kiếm chỉ Mạnh Lãng phía xa. Khuôn mặt tuấn giật lạnh lùng nhìn không ra bất cứ cảm tình dao động nào. Hoành, tê. Cũng ngay tại giờ khắc này, nháy mắt thủ thế của trọng tài buông xuống, hai chân Mạnh Lãng đột nhiên bước một bước, bộc phát ra một tiếng nổ vang nặng nề, mặt đất cứng rắn vô cùng dưới chân nhất thời xuất hiện hai cái hố sâu. Mà cả người Mạnh Lãng lại như mũi tên rời cung, càng kinh người là thân hình Mạnh Lãng như là hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cả người cùng bảo kiếm trong tay ngưng tụ thành một đại kiếm màu vàng dài chừng 10 trượng. Nhân kiếm hợp nhất, không phải nhân kiếm hợp nhất bình thường, mà là nhân kiếm hợp nhất chỉ có cao thủ hóa thân cảnh mới có thể thi triển ra. Người hóa thân làm kiếm, tinh khí thần, chân nguyên hoàn toàn triệt để cùng kiếm ngưng tụ làm một thể. Rất hiển nhiên, Mạnh Lãng ra tay liền đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Hắn muốn bằng tư thái cuồng bao đem Trần Hạo trực tiếp trấn áp. Thật mạnh, cao thủ hóa thân cảnh quả thật không phải nửa bước hóa thân có thể so sánh. Mạnh Lãng này ở Thiên Kiếm Tông là tồn tại gần với Ngô Nhược Trần. Hóa thân cảnh nhân kiếm hợp nhất, dễ như trở bàn tay. Lấy thân hóa khí, có được chiến lực tuyệt đối là khủng bố. Xem ra Mạnh Lãng không muốn để cho Trần Hạo có bất cứ cơ hội biểu hiện nào. Trần Hạo có thể ngăn được không? Ở trong nháy mắt này, trong đầu vô số người tu luyện đều bốc lên từng đạo sợ hãi than cùng chờ mong. Mọi người đều đã ngừng thở, gắt gao tập trung bóng người Trần Hạo, tới tốt, nhìn chằm chằm kiếm quang khủng bố nhanh chóng tiếp cận, hơn nữa đem mình hoàn toàn bao phủ. Con người Trần Hạo đột nhiên co rụt lại, phát ra một tiếng quát, ầm một tiếng, khí tức quanh thân rốt cuộc lần đầu tiên nở rộ, không kiêng nể gì nở rộ, chân nguyên cuồn cuộn phun trào, khí tức khủng bố nháy mắt liền thổi quét ra trào về phía Mạnh Lãng đến trước mặt. Trần Hạo vốn muốn cùng Mạnh Lãng tốc chiến tốc thắng, thật phải chiến đấu, Mạnh Lãng cũng không phải là nửa bước hóa thân cảnh, hắn muốn bằng vào công phu ẩn nấp khôi phục chân nguyên. Đó là tuyệt đối không có khả năng, mà Mạnh Lãng không hề thăm dò liền đem bản thân thúc dục đến cực hạn. Chính hợp tâm ý của Trần Hạo, hoành đùng đùng, thân thể hai người còn chưa gặp nhau, trên cả lôi đài đã ở dưới khí tức khủng bố của hai người. Mang theo tiếng vang lớn hoành đùng đùng, phảng phất như sấm sét, thanh thế làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Thương thương thương, hoành hoành hoành, tiếng kim lại giao nhau dày đặc khủng bố cùng với bùng nổ khủng bố. Dẫn tới đầy trời gió lốc, trong chốc lát, kết giới cường hãn của lôi đài như sắp bị xé rách. Mà thân hình hai người nhanh chóng giao nhau mà qua. Hừ, cũng chỉ có vậy, hôm nay ta liền muốn ngươi hiểu. Ở trước mặt thực lực hóa thân cảnh của ta, ngươi nguyên anh cảnh này căn bản không chịu nổi một đòn. Mạnh Lãng đứng yên trên không, nháy mắt giao phong làm hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của Trần Hạo tuy cường hãn, nhưng so với hắn yếu hơn không chỉ một bậc, cái này còn là ở dưới tình huống hắn chưa thi triển tuyệt chiêu. Tuy hắn cũng biết Trần Hạo tất nhiên có tuyệt chiêu, nhưng tuyệt chiêu của một Trích Tinh môn nho nhỏ không thể mạnh hơn Thiên Kiếm Tông của hắn. Phải không, hóa thân cảnh cũng chỉ như thế. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ra tuyệt chiêu đi, ta cũng không muốn ở trên người ngươi lãng phí khí lực. Trần Hạo rốt cuộc nói chuyện, so với Mạnh Lãng càng cuồng hơn, càng ngạo hơn, vẻ mặt lạnh lùng cùng với lời hắn nói giống như đang nói cho mọi người. Ngươi chẳng qua là một thằng hề nhảy nhót, mục tiêu của ta là lật đổ Thiên Kiếm Tông các ngươi. Đối thủ cuối cùng là Ngô Nhược Trần, ngươi không cần loi choi nữa. Không biết sống chết, Mạnh Lãng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, hoành một tiếng, khí tức cả người vốn đã tăng lên tới cực hạn, ở một khắc này lại giống như núi lửa bùng nổ. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức huyền ảo chợt bốc lên, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ lôi đài. Ong ong ong, làm Trần Hạo hơi kinh ngạc là tay trái của Mạnh Lãng ngưng ra từng đạo phù văn đánh vào kiếm trong tay phải. Mỗi một đạo phù văn dung nhập trong đó liền làm cho bảo kiếm phát ra ong ong run rẩy dữ dội. Khí tức lấy tốc độ cực kỳ khủng bố tăng vọt, giờ khắc này, Trần Hạo tuy rất muốn kiến thức một chút gia hỏa này lúc ngưng tụ tới đỉnh phong mạnh như thế nào. Nhưng hắn lại không làm như thế, phía sau còn có đối thủ càng cường đại hơn chờ. Hắn không có lý do gì ở trên người Mạnh Lãng lãng phí lực lượng. Thua cho ta. Một tiếng quát lạnh đột nhiên từ trong miệng Trần Hạo phát ra. Cùng lúc đó một cỗ dao động sắc bén vô cùng, khủng bố đến cực điểm chợt xuất hiện, Trần Hạo xa xa chém ra một kiếm, làm mọi người kinh ngạc là một kiếm này của Trần Hạo chỉ ở khoảnh khắc bắt đầu tản mát ra một tia lực lượng làm người ta tim đập nhanh. Nhưng sau khi chém ra ngược lại như trò đùa không xuất hiện bất cứ dao động nào. Hơn nữa, vốn mọi người đang kinh ngạc Trần Hạo mặc dù phát ra tuyệt chiêu gì cũng cần sau khi tiếp cận đối phương mới đến. Không thể cách xa mấy trăm trượng đã phát tuyệt chiêu. Nhưng, ngay lập tức, còn chưa ngưng tụ tới cực điểm, Mạnh Lãng lại phát ra một tiếng gầm lên kinh thiên vội vã ra tay. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng hơn nữa mang theo lốc xoáy khủng bố. Kiếm quang như có thể cắn nuốt tất cả chợt cùng tuyệt chiêu chưa ngưng tụ tới trạng thái đỉnh phong của Mạnh Lãng va chạm cùng một chỗ. Ảo diệu không gian thuộc tính cảnh giới đại thành. Trên đài chủ tịch, vô số cao thủ hít ngược một hơi khí lạnh. Dù là Vũ Văn Thái Nhiên cũng có chút kinh ngạc. Trần Hạo có được chân lý ảo diệu không gian thuộc tính. Ở Trích Tinh Môn, khi Trần Hạo không kiêng nể gì phóng ra khí tức của mình. Hắn từng cảm giác được, nhưng không nghĩ tới Trần Hạo có thể đem chân lý ảo diệu không gian thuộc tính vận dụng thần kỳ như thế ở trên tuyệt chiêu. Loại dung hợp này không có lực lượng linh hồn cường hãn căn bản không thể làm được. Hoành, không biết xấu hổ, vô sỉ, cùng với tiếng gầm gừ phẫn nộ không cam lòng của Mạnh Lãng. Thân thể gia hỏa này như diều đứt dây liền bay ngược ra ngoài. Còn ở không trung đã phun ra từng ngụm máu tươi. Cách chương.